Cuộc liên hôn kỳ lạ, chương 21:21, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ sơ tình của Giang Miên tới quá muộn, hết 10 ngày phép rồi Doãn Phỉ Dương lại phải lên trường xin phê duyệt cho nghỉ thêm giống như đã quá quen. Phía trường học không hỏi gì thêm, trực tiếp phê chuẩn. Non nửa tháng này cả hai cứ dính lấy giường, Doãn Phỉ Dương may ra còn sức ăn uống với gọi điện báo tin cho người lớn, không thì cũng bế Giang Miên đi tắm rửa. Giang Miên tỉnh giấc chỉ lặp đi lặp lại hành động rụi rụi trong lồng ngực Alpha, vô bày cơ thể cầu yêu thương. Sáng hôm nay, Giang Miên hừ hừ tỉnh lại từ trong mộng. Đồng hồ báo thức chỉ 7:30, có tia nắng lọt qua rèm cửa chiếu vào, thỉnh thoảng còn có tiếng chim líu lo hót vang. Giang Miên chậm chậm mở mắt, nhận ra có lẽ kỳ sơ tình đã kết thúc rồi, mấy thứ lộn xộn xảy ra trong lúc phát tình cứ như thước phim dần quay chậm lại. Hơi thở nóng bỏng của người nọ phả xuống tuyến thể, cánh tay vững chắc ôm lấy hông, bàn tay lớn vuốt ve vùng bụng, cảm nhận tấm lưng trần của mình kề sát lồng ngực nóng của người nọ, nghe tiếng tim đập của đối phương các thứ. Giang Miên đỏ mặt mỉm cười, Giang Miên khẽ xoay người, giật mình nhìn khuôn mặt say ngủ của nhóc con. Gương mặt đẹp trai lộ ra vẻ mệt mỏi, dưới mí mắt là quầng thâm nhàn nhạt, dưới cằm còn mọc chân râu ngắn xanh xanh. Giang Miên chưa từng thấy vẻ mặt này của nhóc con, nhưng chính cảm giác yếu ớt này lại khiến anh không thể rời mắt. Mình như yêu tinh nhỏ ép khô người ta, Giang Miên cười trộm. Trái lại, Giang Miên ngoại trừ lười biếng hơn thì chả có chỗ nào khó chịu, cơ thể thoải mái hiển nhiên đã được cẩn thận tắm rửa qua, bụng cũng không đói, tinh dịch bắn vào người hình như vẫn chưa tiêu hết. Giang Miên càng nghĩ càng xấu hổ, Alpha bên cạnh giật giật, mí mắt mở ra. Chào buổi sáng, giọng nói trầm thấp vang bên tai, giống như những buổi sáng bình thường, Doãn Phỉ Dương ôm Giang Miên vào lòng, dịu dàng hôn xuống. Giang Miên bị râu cọ ngứa ngứa, nhịn không nổi bật cười thành tiếng, duỗi tay mềm mại chống cự. Ngứa lắm, ha ha, nghe thấy giọng nói rõ ràng của người dưới thân, Doãn Phỉ Dương cũng nhận ra kỳ phát tình của Giang Miên đã qua rồi. Miên Miên, cậu thì thầm, chóp mũi cọ lên má đối phương, chán cũng chán. Quan tâm dò hỏi. Anh có chỗ nào khó chịu không? Không có. Doãn Phỉ Dương chăm sóc anh tốt lắm. Anh đói chưa? Anh đói sao được? Giang Miên nhỏ giọng, ấp a ấp úng. Chỗ này vẫn căng. Anh duỗi tay xoa xoa bụng nhỏ. Doãn Phỉ Dương hít một hơi, cưỡng bách bản thân không được nghĩ lại cơ thể kia quyến rũ ra sao. Giọng khàn đi. Anh muốn dậy không? Giang Miên lười biếng chưa kịp trả lời. Doãn Phỉ Dương lại ôm anh vào lòng. Thế thì ngủ tiếp nhé, cho em ôm thêm tí nữa. Doãn Phỉ Dương cọ cọ chóp mũi lên trán anh. Em muốn ngủ tiếp, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, cậu hơi mệt mỏi. Được thôi, Giang Miên ngoan ngoãn ôm lấy eo Alpha nhà mình, hôn chụt một cái lên cằm đối phương, cuộn thành một cục. Hot topic, pin, bình chọn 101 các bé cỏ non. Chủ topic, như trên, khai giảng đã qua hơn 2 tháng, ai cũng biết năm nay siêu được mùa. Bản thân tôi làm host topic hot boy trường 3 năm rồi, chỉ có năm nay tôi cực kỳ hứng thú. Không nhiều lời, thể lệ như cũ, xin mời anh chị em để lại lá phiếu quý giá. Cạn ly, vì tương lai tốt đẹp của đại học A2L, đứa bên trên nói nhăng nói cuội gì vậy, tôi nhìn chằm chằm cậu 3 năm rồi nè, năm nào cũng. Chỉ có năm nay, nhưng công nhận, chất lượng tân sinh viên năm nay đỉnh thật, thèm quá. 3L. Xin cảm ơn đàn chị, ôm ôm nả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật chứ em cảm thấy xịn sò nhất chắc là No, 3 và No, 8. Hai cái ảnh này rõ ràng chỉ chụp lén nhưng sự đẹp trai vẫn tràn khỏi màn hình. Mấy người bên dưới khác gì chim công xòe đuôi đâu. 4L, tiệc lớn tưng bừng tới rồi các anh chị em. Thơm vãi nồi. 5L, người chị em bên trên không sợ bị fan các anh giai kia ám sát à. Tôi biết No. Ba nè, đóa hoa lạnh lùng khoa thể chất, huấn luyện quân sự chưa ai thấy cậu ấy cười, hết giờ thì vội chạy về nhà, không thấy đâu hết. Reply, anh dai No, 8 lại càng tuyệt vời, vừa bắt đầu huấn luyện đã xin nghỉ, trở về kiểu gì cũng bị phạt. Cười khóc, 6L, tôi biết nhóc kia, 20 ngày huấn luyện trôi qua còn 3 ngày cuối, huấn luyện viên còn chọn cậu ta đứng đầu. 15L, anh dai No, 8 sao nghỉ lâu vậy? 16L, tôi là bạn cùng lớp với No, 8, chỉ biết nói rằng cả người cậu ấy sực mùi pheromone. Ái chà chà, đốt, 18L, sai quá sai, pheromone của DPD là bạc hà mà. Mũi tôi điếc à, 19L, khứu giác chị em có vấn đề thật đó. Sau khi DPD quay lại pheromone ngọt chết người, người thành phố đừng nghĩ nhà quê chưa từng ăn kẹo bạc hà. 20L, tức là no, 8 là hoa đã có chủ đó QAQ, 22L, confession thổ lộ với DPD còn treo vài ngày cơ. Ai ngờ người ta đã có chủ, chắc là người cùng DPD đi khai giảng ha. Anh trai ấy đáng yêu muốn chết luôn, không biết người ta học trường nào nhỉ. 25L, các anh chị em bên trên chớ đoán mò, chắc chắn không phải anh trai đi cùng DPD. DPD nghỉ nhiều ngày như vậy chắc chắn để cùng ai đó trải qua kỳ phát tình, nhưng anh trai kia là beta mà. 26L, beta, tôi có cơ hội ư. 27L, tôi là beta, độc thân, cao 1m80, tôi tình nguyện đổi đồ ăn lấy info anh trai xinh xinh kia. 30L, càng nói càng sai, chúng ta đang vốt ra hot boy trường mà. 32L, chủ topic, muốn info thì tự đi mà hỏi nhé gi. 37L, có ảnh chụp anh trai nhỏ no, 8 rõ hơn khung, hoa có chủ rồi nhưng cất để ngắm cũng được ATVT. 38L, không có đâu, DPD đáng sợ bỏ mẹ, ai dám đi chụp ảnh cậu ta. Đốt, 40L, chủ topic, tuần san vườn trường tới đây, chắc chắn no, 2, 5, 7, 8 sẽ dẫn đầu về số phiếu. 68L, các mày đừng nói lung tung, đối tượng ấy kia chính là anh trai nhỏ đi chung với DPD đấy. Người ta không phải beta, là omega nhé. Nhìn trời, 69L, mi nói gì cơ? 70L, thật mà, DPD dẫn người ta lên lớp Mark Lenin chung nè. 71L, phòng học số mấy? Tôi muốn trốn học tới xem. 72L, 1, cho xin số phòng học nào chị em? 86L, cho chị em lời khuyên, tốt nhất đừng có tới QAQ. 87L, nói cái quần què gì vậy, tách bọn họ ra ngay, tách ra ngay. 90L, hiện tại chẳng còn từ nào miêu tả được nội tâm tôi nữa chị em ạ. Tôi rất chua lét, kiếp trước có lẽ tôi là trái chanh. 91L, tôi không biết mình nên hâm mộ ai nữa. Lemon, 95L, càng nói càng tò mò QAQ, 100L, còn ai nữa không? Cho xin số phòng học coi ủa alo, cách chương.